phụ thân đại nhân, việc hôn nhân cùng thiên tộc công chúa. Dừng một chút, hắn cắn răng nói, hài nhi cũng không có ý kiến. Mọi chuyện phụ thân làm chủ. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, phụ thân đại nhân, hài nhi cho là, chúng ta nên đem Vân Hải phong bế. Vì vậy, chuyện trên đời này, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là một vòng. Cách chương.